Linh Kiếm Tôn, chương 849, 849, lần thứ hai đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Sở Hành Vân bị giam cầm ở lao tù bên trong, nhưng đối với tâm ma nhất cử nhất động, một niệm vừa nghĩ, hắn đều rõ ràng biết, hiểu hơn vong hồn chi tê sức mạnh kinh khủng. Quan trọng hơn chính là, đối với thú triều, Sở Hành Vân so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu, thấu triệt. Ngày xưa, Hắc Thủy Thành bạo phát một hồi thú triều, vạn ngàn linh thú chạy trồm, chỗ đi qua, bất cứ sự vật gì đều trở nên hoàn toàn thay đổi, tử thương càng là vô số, nói là thây ngã mảnh giã, đều không hề quá đáng. Ở này sân thú triều bên trong, Lạc Lan vị trí thôn trang, đã biến thành một vùng phế tích, vô số không trọn vẹn thi thể xếp lên, hóa thành một tòa núi thây, này mịch mịch chảy ra đến máu tươi, liền đủ để nhuộm đỏ đại địa. Cuối cùng, nếu không phải Vũ Phủ ra tay, e sợ liền Hắc Thủy Thành, đều phải tao ngộ đến nguy hiểm cho, cửa thành bị phá, kiến trúc bị hủy, vô số võ giả chết với thú trảo bên dưới, hải cốt khó tồn. Này tình, cảnh này, đã cực kỳ khốc liệt, nhưng, như vậy thú triều, chỉ có thể coi là loại nhỏ thú triều. Chân chính thú triều, hội tụ đến hàng mấy chục ngàn linh thú, những kia linh thú hoàn toàn rơi vào cuồng bạo bên trong, thú đề đạp lên dưới. Đại địa đều muốn run rẩy, dù cho là hoàng triều chủ thành, cũng không dám lòng sinh khinh thường. Làm thú triều hoàn toàn bạo phát, phàm là thú triều gào thét chi thành, đều sẽ bị vô tình đạp phá, phàm là ra tay ngăn cản người, đều sẽ bị chớp mắt đồ diệt, thiên mà sẽ vì vẻ biến, hư không sẽ bị máu tanh cùng suy yếu bao phủ. Chỉ là luồng khí tức kia, liền có thể làm cho người nghẹt thở. Nhưng giờ khắc này, tâm ma lợi dụng vong hồn chi tê sức mạnh, chuẩn bị gợi ra một hồi bao trùm thập bát hoàng hướng thú triều, nói cách khác, vạn kiếm các con mênh mông tông vực, đem đầy dãy thú triều đáng sợ bóng người. Sở Hành Vân thực sự không thể nào tưởng tượng được, ở như vậy thú triều dưới, thập bát hoàng triều, đem sẽ biến thành cái gì dáng dấp, lại sẽ có bao nhiêu người chết thú trảo, biến thành đáng thương cô hồn dã quỷ. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân mới sẽ gấp gáp lên tiếng, muốn ngăn chặn tâm ma hành động điên cuồng. Bị giam cầm lâu như vậy, xem ra, ngươi vẫn không có thay đổi, như trước là miệng đầy đạo đức nhân nghĩa tư thái, thật là khiến người ta nhìn liền sinh yếm. Tâm ma cười lạnh một tiếng, tiếng nói bên trong đầy rẫy xem thường cùng xem thường. Ta Sở Hành Vân hành sự, xưa nay tồn có điểm mấu chốt, không giống ngươi, vốn là cái từ đầu đến đuôi người điên, chỉ sẽ làm ra một ít hành động điên cuồng. Sở Hành Vân quát khẽ, hai tay hắn nắm lấy hắc quang lao tù. Nhưng thủy chung không cách nào tránh ra. Hành động điên cuồng, tâm ma bị Sở Hành Vân mà nói chọc cười, cười to vài tiếng sau, hắn cả gương mặt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân nói. Ngươi cảm thấy, hiện tại, còn có lựa chọn nào khác? Lời nói này, để Sở Hành Vân ánh mắt khẽ run, lại nghe được tâm ma tiếp tục nói. Số 1, Hạ Vân Thanh cùng Quý Huyên xuất hiện, đại diện cho Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn chuẩn bị ra tay. Muốn diệt vạn kiếm các, chiếm đoạt hai đại tông vực, mà bọn họ chết, sẽ làm này hai đại tông môn nén giận ra tay, đến lúc đó, vạn kiếm các phải như thế nào chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú triều bạo phát sau, thập bát hoàng hướng đem rơi vào trong hỗn loạn, đồng thời, cũng có thể ngăn cách Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn tin tức, ẩn giấu Hạ Vân Thanh cùng Quý Huyên chết, để bọn họ chậm chạp không công. Thứ hai, hiện tại thập bát hoàng triều, cũng không đồng ý ta quản lý, ta không cách nào tiếp quản hoàng triều quyền lực, cũng khó có thể cướp đoạt hoàng triều tài nguyên, ngưng tụ hố đen chi nô, càng không cách nào cứu ra Lưu Hương. Thú triều xuất hiện, là một bước ngoặt, có thể thể hiện ra vạn kiếm các tồn tại ý nghĩa, đồng thời một lần tan rã tàn thế lực cũ, thu về hết thảy tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất, chân chính trưởng khống thập bát hoàng triều. Quan trọng nhất đó là, ngay vào lúc này, tâm ma truyền đề tài, âm thanh trầm giọng nói. Người ta đều biết, trong tương lai mấy năm sau, thập bát hoàng triều, vốn là sẽ trải qua một hồi thú triều hạo kiếp, căn bản là không có cách tránh khỏi. Hiện tại, ta chỉ là lợi dụng vong hồn chi tê, trước giờ gợi ra trận này thú triều, chuyện này đối với thập bát hoàng hướng con dân tới nói, lại há có thể là tai nạn. Tâm ma này lời nói xong, dùng một loại buồn cười mục chỉ nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân luân hồi ngàn năm, đối với thập bát hoàng hướng tương lai việc, tự nhiên biết chi rất sâu. Chính như tâm ma vừa nãy từng nói, tương lai mấy năm sau, thập bát hoàng hướng xác thực đều sẽ trải qua một hồi thú triều hạo kiếp. Mà trường hạo kiếp này, Sở Hành Vân từng tự mình trải qua, tình cảnh sự khốc liệt, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cũng bởi vì này một cơn hạo kiếp, thập bát hoàng hướng con dân, bách không tồn một, thậm chí ngay cả vạn kiếm các đều suýt nữa diệt đi. Sở Hành Vân nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, tâm ma nhưng là lắc lắc đầu, cuối cùng nói. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, thú triều đem tích lũy đến cực hạn, một khi bạo phát, chắc chắn hủy thiên diệt địa, tái diễn bi kịch, ta trước giờ gợi ra thú triều, xác thực sẽ chết đi không ít người, nhưng so với một đời trước thú triều hạo kiếp, nguy hại nhưng nhỏ đi rất nhiều, chết đi người, cũng càng thiếu. Nếu không sử dụng cái biện pháp này, ngươi, phải như thế nào cô đọng hố đen chi nô, lại phải như thế nào cứu ra Liêu Hương? Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện dã tâm, sao mà dữ tợn, Sở Hành Vân đều xem ở trong mắt, đừng nói là lúc này vạn kiếm các, dù cho là thời điểm toàn thịnh vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, đều không thể chống đỡ được. Chỉ cần hai đại tông môn ra tay, vạn kiếm các, đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy đi, chênh lệch quá to lớn, căn bản là không có cách ngăn cản. Còn nữa, tâm ma nói, cũng không phải không hề có đạo lý. Thú triều càng là tích lũy, liền càng là nguy hiểm. Nếu trước giờ xúc động trận này thú triều, thương vong tuy không thể tránh khỏi, nhưng có thể đem nguy hại tính rơi xuống thấp nhất. Đối với thập bát hoàng hướng con dân tôi nói, quả thật có ích. Sở Hành Vân khẽ cắn răng, lại không cách nào phản bác tâm ma lời nói. Hắn nắm thật chặt hai tay, trầm giọng nói. Trước giờ xúc động thú triều sau khi, trong vòng mấy chục năm, thập bát hoàng hướng sẽ không bao giờ tiếp tục thú triều tai ương, nhưng biện pháp như thế, là một thanh kiếm hai lưỡi. Được rồi, tâm ma lạnh giọng quát khẽ, cắt ngang Sở Hành Vân nói chuyện, chỉ thấy hắn duỗi tay một cái, hắc quang vạn tầng, đem người sau toàn thân ràng buộc ở, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngu muội lời giải thích, ta một câu đều không muốn nghe đến, ta nói rồi, vì cứu ra Liêu Hương. Ta bất cứ chuyện gì cũng có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi làm, dù cho cùng thiên tranh chấp, cùng tranh đấu. Huống chi, theo thú triều bạo phát, tồn tại với vong hồn chi tê phù phiếm hỏa linh, cũng sẽ nhờ đó chịu đến tầm bổ, từ mà không ngừng trưởng thành trưởng thành. Ngươi lẽ nào không muốn biết, vô thượng đế binh thay ngén ra sinh linh, sẽ có như thế nào thần hiệu? Lúc nói chuyện, tâm mà ánh mắt rơi vào phù phiếm sinh linh trên, trong con ngươi ma quang không ngừng lấp lóe. Trải qua tinh tế nghiên cứu sau, hắn có thể kết luận, này nói phù phiếm hỏa linh, diễn sinh với vong hồn chi tê, xác thực nắm giữ dày đặc sức sống, chỉ là, nó hiện tại chỉ là mô hình, cũng chưa hề hoàn toàn thành thục. Vong hồn chi tê xúc động thú triều sau khi, hỏa linh có thể thông qua phần diệt linh thú, được cuồn cuộn không dứt chất dinh dưỡng, cũng lấy này nhanh chóng trưởng thành thành thục, triệt để thể hiện ra huyền diệu sức mạnh. Mà nguồn sức mạnh này, mặc dù là nắm giữ ngàn năm từng trải Sở Hành Vân, đều không rõ ràng lắm, trong lòng, không khỏi sinh ra mong mỏi mãnh liệt tâm ý cảm, muốn tận mắt đến hỏa linh thành thục tình cảnh đó. Dừng một chút, tâm ma con ngươi trở lại lạnh lẽo. Hắn dùng dư quang liếc Sở Hành Vân một chút, âm lãnh nói. Cuối cùng ta muốn thanh minh một chút, ta tuy là vì tâm ma, nhưng ta là từ bên trong cơ thể ngươi tách ra mà đến, đại diện cho cứu ra Liêu Hương mãnh liệt chấp niệm. Ta vị trí tư, thật là mày suy nghĩ, ta việc làm, chính là mày niệm, bởi vậy, ngươi không tư cách đối với ta thuyết tam đạo tứ. Đến lúc cuối cùng một đạo dứt tiếng, hắc quang tỏa ra, đem Sở Hành Vân bao phủ hoàn toàn đi, đồng thời, hắc quang lao tù hơi rung động, một lần nữa trốn vào trong bóng tối, trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù một tiếng, ngoại giới, Sở Hành Vân thân thể run rẩy dưới, hai con mắt của hắn một lần nữa mở. Chỗ mi tâm đen kịt kiếm văn nhúc nhích, không hề che giấu chút nào thả ra ma ý, một lần nữa lan tràn ra. Khúm núm cũng là thôi, lại còn như vậy ngu xuẩn, thực sự là cười sát ta vậy. Sở Hành Vân bàng hiện lên một vệt tà dị độ cong, ánh mắt đột nhiên lạnh, cầm trong tay vong hồn chi tê đưa vào trên không. Lạc, một đạo tiếng quát khẽ phun ra, nhưng thấy Sở Hành Vân bàn tay quay động, trên bầu trời vong hồn chi tê run rẩy. Tử vong trong ngọn lửa, phù phiếm sinh linh không ngừng nhảy lên, một tia diễm ánh sáng tỏa ra mà rơi, một hóa hai hóa ba hóa trăm ngàn, chớp mắt khuếch tán khắp sơn mạch các nơi. Khi này chốt diễm ánh sáng hoàn toàn tản ra sau, cả tòa cổ hoang sơn mạch các nơi, từng đạo tiếng thú gào bộc phát ra, hơn nữa, động tĩnh này, càng lúc càng lớn, liền đại địa đều run rẩy càng rời đi. Sơn mạch bên trong võ giả, đều bị này một dị dạng khiếp sợ, bọn họ chưa từng có xem qua quái dị như vậy một màn, cả tòa cổ hoang sơn mạch, đều đang run rẩy, bọn họ dương mắt nhìn lên, ngơ ngác phát hiện, phía trước một chỗ rừng rậm, lại cũng run rẩy lên, bên trong, chỉ có vô số linh thú bóng người đang lóe lên. Này một loại bầu không khí, rất ngột ngạt, để hết thảy võ giả đều cảm giác tâm thần một trận muộn chìm, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ có cái gì dị tượng bạo phát, thân thể bởi vậy không tự chủ được cảm động run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những võ giả này không có nhận ra được, như vậy không khí quái dị, chính lấy cổ hoang sơn mạch làm trung tâm, hướng về cái khác sơn mạch tràn ngập đi qua, này lấp lóe na di linh thú thân ảnh, càng ngày càng thô bạo, cũng càng ngày càng cáu kinh. Sở Hành Vân đứng thẳng ở sơn mạch đỉnh, mí mắt hơi rủ xuống, đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, khuôn mặt như trước không kinh không hỉ, dường như thiên địa đổ nát đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn giờ phút này, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, xèo, thân hình lược lên trên không, Sở Hành Vân hóa thành một vệt lưu quang, phá không mà đi, từ đầu đến cuối đều không có ai phát hiện sự tồn tại của hắn, càng không biết hắn tất cả cử động, cách trương.